Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, chương 864, huyết yêu ngoài rừng rậm bốn phía. Đừng giết ta, huyết mãng giấy rùa, liều mạng gào thét, quấy mây mù, thanh âm này bị rất nhiều người đều nghe được rồi. Kia chút huyết yêu đều lộ ra kinh hãi chi sắc, huyết mãng phát ra âm thanh phương hướng. Tựa hồ cùng trước kia kia cái mặt nạ đồng xanh người đi phương hướng đồng dạng. Sẽ không phải, kia cái mặt nạ đồng xanh người liền huyết mãng đều cho hàng phục rồi a. Người này đến cùng là ai? Giờ khắc này, giấu ở biển xương bên trong kia chút huyết yêu cùng cự thú nhóm đều kiêng kỵ rồi. Nếu là nói huyết quy bị hàng phục chỉ là cơ duyên xảo hợp. Như vậy huyết mãng bị hàng phục. Vậy liền đủ để nói rõ một vài vấn đề rồi. Thần tộc tu sĩ đều vẻ mặt nghi hoặc, không biết rõ huyết mãng đang gầm thét cái gì. Kia kinh thiên gào thét lại là chấn người lỗ tai không rõ. Kia mấy lớn cổ huyết, đều giống như nghĩ đến rồi cái gì. Nhìn chằm chằm huyết mãng vị trí, lộ ra vẻ khiếp sợ. Sẽ không phải lại là hắn a? Không có khả năng. Cho dù là cấp 9 thần tôn cấp cổ huyết, cũng không khả năng liên tiếp hàng phục tốt mấy tôn huyết yêu. Thú vị rồi, hoàng diệt thiên mắt, bên trong có một vệt kiêng kỵ cùng lãnh ý. Người này là chúng ta xích kim thần giới tất cả thiên tài đại địch. Không thể mặc kệ tùy ý trưởng thành, nữ hoàng cũng là khuôn mặt ngưng trọng. Ở kia ngưng trọng phía dưới, còn có mấy phần kích động. Ta chờ, chỉ cần ngươi một mực đi xuống, người ta kiểu gì cũng sẽ gặp nhau. Đến lúc đó, chúng ta thông thông khoái khoái đại chiến a. Nữ hoàng tay ngọc nắm chặt, nhưng đã là đem kia mặt nạ đồng xanh người. Xem như rồi nàng đại địch số một. Tần Phong không biết rõ, chính mình vô ý tiến hành. Thế mà lại để biển xương một cái khác đầu rất nhiều thiên tài cùng cổ huyết nhớ thương. Liền nữ hoàng đều đưa Tần Phong xem như rồi đại địch. Nếu như hắn biết rõ những người kia ý nghĩ, nhất định sẽ vô cùng phiền muộn. Bởi vì là cái này đầu huyết mãng chính mình chạy tới muốn dẫm hắn mượn hắn phong quang. Tần Phong cùng cái này huyết mãng ở giữa cũng không có cái gì nó ân oán của hắn. Huyết mãng gào thét tiếp tục rồi ước chừng một cái canh giờ. Liền suy yếu rồi xuống dưới. Huyết mãng mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng là cuối cùng sẽ tiêu hao hết khí lực. Nó cùng Tần Phong đại chiến rồi một canh giờ. Thể nội thần lực đã khô kiệt, tiêu hao gần hết. Người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Huyết mãng giận dữ, nhìn chằm chằm mặt nạ đồng xanh người. Mặt nạ đồng xanh người nghèo truy không bỏ, liền cơ hội chạy trốn cũng không cho nó. Nhưng là cái này mặt nạ đồng xanh người lại không trực tiếp giết rồi nó. Mỗi lần cũng chỉ là trọng thương nó. Cái này khiến nó trong lòng nổi giận. Đồng thời vô cùng thống khổ. Là ngươi chính mình không có nắm chắc cơ hội tốt. Trách không được ta. Tần Phong lạnh lùng nói. Hắn biết rõ. Mảnh này biển xương bên trong có rất nhiều tồn tại đều đang hướng về nơi này nhìn. Nếu là hắn không hào hào xử lý cái này huyết mãng, tương lai sẽ còn có càng nhiều phiền phức. Hắn đây là đang giết gà dọa khỉ. A, ta cho ngươi liều rồi. Huyết mãng ý thức được trốn không thoát rồi, liền gào thét một tiếng, vung vẩy cái đuôi hướng phía Tần Phong rút tới, dự định tiến hành đánh cược lần cuối. Tần Phong cười khẩy, hắn thôi động ngũ hành bảo đỉnh. Bên trong bảy màu khí vụ tràn ngập, có rất nhiều chí tôn khí bị tinh luyện kim loại sau tiêu hóa không xong năng lượng bị hấp thu rồi. Tới đây, hắn điều động kia chút chí tôn khí bên trong chỗ ẩn chứa năng lượng. Cùng huyết mãng to lớn cái đuôi sờ đụng nhau, đem huyết mãng công kích cho cản lại. Huyết mãng bị đẩy lui, cái đuôi trên vảy vũ đều chóc ra rồi một chỗ, máu tươi tản mát. Một màn này để kia huyết quy nhìn thấy mà giật mình. Nó cùng huyết mãng thực lực chênh lệch không nhiều. Tần Phong có thể như thế trấn áp huyết mãng, nghĩ đến đối phó nó cũng là không cần quá mức phiền phức. Lần này liền cho rồi nó rất lớn chấn nhiếp. Những này người không biết là Tần Phong chân thực chiến lực cũng liền cùng huyết quy không sai biệt lắm. Tần Phong sở dĩ có thể cùng huyết mãng đối kháng, đồng thời chấn áp, hoàn toàn là bởi vì kia ngũ hành bảo đỉnh công lao. Ngũ hành bảo đỉnh bên trong chỗ ẩn chứa năng lượng đều là Tần Phong tốn hao rồi lượng lớn chí tôn khí mới đổi lấy, ở trong đó năng lượng thậm chí so chí tôn khí bạo tạc sinh ra còn kinh khủng hơn. Cho nên mới để Tần Phong có thể áp chế huyết quy. Chỉ là chí tôn khí là tiêu hao phẩm, đốt xong liền không có rồi. Cho nên Tần Phong không có khả năng đối phó tất cả cấp 9 thần tôn đều dùng này thuật. Chỉ có kia chút đặc biệt cường đại huyết yêu cùng với đặc biệt trọng yếu chiến đấu, Tần Phong mới có thể không tiếc đại giới. Chỉ cần chấn giết rồi huyết mãng, rất nhiều máu yêu đều sẽ trung thực xuống tới. Đối với hắn mà nói ngược lại là lừa rồi. Huyết mãng điên cuồng gào thét, mãng thân cuốn lên, náo lên rồi động tĩnh rất lớn, phụ cận đại địa đều bị hai người đánh chìm lún xuống dưới. Làm sao tùy ý huyết mãng giãy giụa như thế nào đều không thể tránh thoát Tần Phong tràng vực. Ở Tần Phong chèn ép phía dưới, kia huyết mãng liên tục bại lui, đừng giết ta, không nên giết ta nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa. Tuyệt đối không nên giết ta. Huyết mãng bị đánh sợ rồi. To lớn mãng thân nằm dạp xuống ở trên mặt đất. Làm ra cầu xin tha thứ tư thái. Biển xương bên trong. Có vô số hung thú đều kinh rồi. Đông khu vương giả một trong. Huyết mãng thế mà cho một cái thần tộc tu sĩ cầu xin tha thứ. Bọn chúng không nhìn lầm a. A. Nghĩ muốn ta tha cho ngươi khỏi chết vậy không phải là không thể được. Phát bên dưới nói thề, trở thành ta tôi tớ một vạn năm, ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tần Phong khẽ di một tiếng, mắt sáng lên, lạnh giọng nói, huyết mãng nghe vậy, kia hình thoi đồng tử bên trong tràn đầy kinh hoàng, mặt nạ đồng xanh người thật muốn nó xem như tôi tớ. Nó đường đường yêu vương. Nếu là nằm dạp xuống ở một cái thần tộc tu sĩ dưới thân, cái này cũng không khỏi quá mất mặt rồi a. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Tần Phong lạnh lùng trừng rồi huyết mãng một mắt, dọa đến huyết mãng run một cái, cuống quýt cầu xin tha thứ. Ta nguyện ý, đừng động thủ, nó quả thực là bị cái này thần tộc tu sĩ đánh sợ rồi. Nó thân là yêu vương, cũng coi là lấy lên được thả được xuống, vì rồi sống sót, xem như người hầu cũng không tính cái gì, mà lại trọng yếu nhất là, một vạn năm, đối với nó loại này tồn tại dài dằng dặc thọ nguyên tới nói. Chẳng qua là biển cả một cái chớp mắt, huyết mãng phát bên dưới nói thề, huyết mãng cùng Tần Phong ở giữa liền có rồi tầng một mù mịt liên hệ. Giữa hai bên tựa như là ký kết rồi một loại nào đó khế ước. Ha ha, không sai, mặt nạ đồng xanh bên dưới. Tần Phong trên mặt hiện ra mỉm cười. Hắn hiện tại có một loại cảm giác. Mình có thể một ý niệm liền thao túng đầu kia huyết mãng sinh tử. Bao quát huyết mãng ý nghĩ, cũng là bị hắn rõ ràng phát giác. Huyết quy chẳng qua là trên miệng hứa hẹn chở hắn đoạn đường. Nhưng là huyết mãng lại là đem mệnh hồn giao ra, giữa hai bên không phải là một cái khái niệm. Hắc hắc, lão gia rắn, ngươi cũng có hôm nay. Tần Phong dưới thân huyết quy cười trộm, giờ khắc này, nó đầu không khỏi cao rồi một chút, nó nhiều nhất xem như Tần Phong tọa kỵ, huyết mãng lại chỉ là tôi tớ, giữa hai bên thân phận vẫn là có khoảng cách, ngươi cũng không tốt đến nơi đó đi. Huyết mãng nổi giận nói, các ngươi hai cái chớ quấy rầy rồi, về sau tất cả mọi người là người một nhà rồi, thật tốt cho ta bán mạng chính là, không nghe lời, liền muốn nhận trừng phạt. Tần Phong nhàn nhạt nói, hai đại yêu vương cuống quýt rụt rụt đầu, không còn dám nói bậy loạn nói, nhỏ ra rắn, lên đây đi, bồi chủ nhân ta cùng một chỗ đi yêu huyết rừng rậm đi một chuyến. Tần Phong nói, kia huyết mãng nghe xong Tần Phong ý đồ, giật nảy mình, huyết yêu rừng rậm, đây không phải là đông khu bên trong chỗ nguy hiểm nhất sao? Dù là bọn chúng là đông khu yêu vương vậy, kinh hãi rồi. Bọn chúng trời sinh liền đối với kia yêu huyết rừng rậm mang theo mấy phần kính sợ cùng sợ hãi. Nơi nào là toàn bộ đông khu cường đại nhất huyết yêu tụ tập địa phương? Đơn độc yêu vương tiến vào yêu huyết rừng rậm, cuối cùng cam đoan bị ăn xương cốt đều không thừa bên dưới. Làm sao? Ngươi không vui lòng? Tần Phong nhàn nhạt thoáng nhìn, dọa đến kia huyết mãng run một cái. Ai? Là, chủ nhân, cuối cùng, huyết mãng vẫn là khuất phục rồi. Ai bảo nó đã thần phục với Tần Phong đây? Nếu là không nghe lời, hiện tại liền có thể liền muốn nhận trừng phạt rồi. Mặt nạ đồng xanh người thủ đoạn, hắn nhưng là không dám tưởng tượng. Kết quả là, huyết mãng liền cùng huyết quy cùng nhau, chở Tần Phong, ở biển xương bên trong tiềm hành. Huyết mãng cùng huyết quy hai đại yêu vương mở đường. Cái khác tiểu yêu quái tự nhiên là không dám chặn đường. Cái khác yêu vương cũng là rất kiêng kỵ. Liền huyết mãng cùng huyết quy đều bị hàng phục. Bọn chúng cũng là không dám tự tiện động thủ rồi. Thông suốt không trở ngại phía dưới. Tần Phong rất nhanh liền đi ra rồi mịt mờ biển xương. Đi đến rồi yêu huyết rừng rậm biên giới. Đứng ở rất địa phương xa, Tần Phong liền đã thấy rồi đứng thẳng đứng ở trên mặt đất kia một mảnh màu máu rừng rậm. Yêu huyết rừng rậm vô cùng chú mục, giống như là một màu máu phong lâm, cùng chung quanh lờ mờ biển xương còn có trời xanh lẫn nhau làm nổi bật. Phảng phất là địa ngục chi lâm, biển rừng mênh mông, mặc dù cách nhau rất xa. Nhưng là Tần Phong cũng đã cảm nhận được rồi từ yêu huyết rừng rậm nội bộ dâng lên mà ra kinh khủng. Yêu khí, kia chút yêu khí giống như là màu máu khói đặc, cuồn cuộn sông mây xanh. Nơi này chính là yêu huyết rừng rậm rồi. Huyết quy khoảng cách yêu huyết rừng rậm rất xa liền ngừng lại. Không còn dám tiếp tục hướng phía trước đi rồi, bởi vì nó đã cảm nhận được rồi. Từ yêu huyết rừng rậm bên trong tràn ngập ra kinh khủng áp lực. Yêu huyết rừng rậm bên trong có tiếp cận yêu thần cấp độ cường giả ẩn núp. Còn có vô số đầu đại yêu. Yêu vương số lượng nhiều dọa người. Quả nhiên thật là khủng khiếp. Tần Phong híp mắt lại. Chẳng biết tại sao, nhìn chằm chằm yêu huyết rừng rậm hắn cũng là không hiểu có một luồng kinh hãi. Kia huyết yêu rừng rậm bên trong yêu khí độ dày đặc. Hắn cuộc đời ít thấy, tựa hồ có một vị yêu tộc cổ thần vẫn lạc ở chỗ này. Chính là không biết rõ nơi này là chỉ có một vị yêu thần vẫn lạc. Vẫn là có tốt mấy vị cổ thần vẫn lạc. Tần Phong lộ ra nghĩ kế sách chi sắc. Lúc này, hắn dưới thân huyết quy đã đem hắn cho vén bay xuống. Huyết quy đã bắt đầu dự định trở về chạy rồi. Quy lão ca, ngươi thật không có ý định vào xem. Vạn nhất ngươi có thể được đến cái gì bảo bối nghịch thiên đâu. Tần Phong nói, huyết quy lung lay đầu. Muốn đi ngươi chính mình đi thôi. Bản vương không bồi ngươi. Bản vương hứa hẹn đã hoàn thành. Hiện tại là thời điểm rời đi rồi. Huyết quy như một làn khói. Liền chui vào xa xa mịt mờ biển xương, biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong cười rồi cười, không có ép ở lại. Hắn lại kỵ lại rồi huyết mãng trên người, chui vào đến yêu huyết rừng rậm bên trong. Ở Tần Phong về sau, các đại thần giới tu sĩ cũng đều đến rồi. Thiên ma tộc, thái cổ thần sơn, thần hoàng tộc chờ cổ huyết truy rồi đi lên. Kia cái mặt nạ đồng xanh người đâu? Rất nhiều thiên tài kinh nghi. Bốn phía tìm kiếm Tần Phong tung tích. Hắn tựa hồ đã đi vào rồi. Ta trước đó nhìn thấy huyết quy rời đi. Đầu kia huyết mãng chở mặt nạ đồng xanh người tiến vào yêu huyết rừng rậm rồi. Có lão già đáp lại. Nói, chúng ta đi. Cái này yêu huyết rừng rậm mai táng rồi thượng cổ đại thần. bên trong có rất nhiều bảo bối. Các lớn cổ huyết nhau nhau khởi hành, đuổi theo. Ngao Tương Đương vừa mới đi vào yêu huyết rừng rậm, liền có từng đợt quỷ khóc sói tru quanh quẩn ở yêu huyết rừng rậm bên trong, khiến cho toàn bộ yêu huyết rừng rậm đều âm khí âm u. Huyết yêu rừng rậm bên trong có rất nhiều khí tức kinh khủng tồn tại thức tỉnh. Rất nhiều nói khí tức kinh khủng bao phủ ở toàn bộ huyết yêu phía trên vùng rừng rậm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN